Thánh Vương, chương 1278, Sứ giả Thần Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1278, Su Y Ả Thần Triều thiếu môn chư ẩn đầy từ tuy nàng lợi hại như cũng chỉ là trung vị thần U Hạn, tốn tại thần trí cao của thần giới, cướp lấy ẩy ột nữ từ, thực lực của nàng G tấn thắng tới ý chỉ cấp vô cao thì sẽ là đầu số vô địch U G dễ dàng. Không nên mạo hiểm, phải bi U cố lỗ thú kia, vạn nhất. Lập tức môn chư phong thần môn quật lệnh. Không sao đâu, ta muốn chiếm hảo cảm của nàng rối từ từ cướp lấy trái tim nắng để nàng trở thành người của ta thôi. Ta cũng không vội vã hại nàng mà tạm thời cho nàng một số chỗ tốt. Hơn nữa ta đã đi theo một vị tốn giả ma đạo thần trí cao mấy năm, đã học được một thần thông cầu dẫn vô cùng lợi hại, chính là tình ma lục dục mệ tầm đại thuật, tình cảm sẽ tư tư thẩm thấu vào, nhất định sẽ khiến nàng yêu ta, cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta. Thiếu môn chư đập tinh toán sẵn. Tốt, nếu người không thi triển thu, đoạn hãm hại người thì cũng không nguy hiểm gì cả, thân cận với Bích Lạc hơn cũng là một chuyện tốt. Nhưng ta thấy hình như Bích Lạc đã có người trong lòng, chính là Dương Kỳ. Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, gần đây ta cũng nghiên cứu chuyện tình của Thánh Vương Đảng một phen thì phát hiện trong đó tuy lấy Bích Lạc làm hạch tâm nhưng Dương Kỳ kia lại túc trí đa mưu. Lịch dù khi công người này không cao nhưng cũng là một nhân vật vô cùng quan trọng, chính là quân sư, thậm chí có một số đề nghị Bích Lạc cũng nghe theo hắn. Ta sơ thiếu môn chu, muốn đoạt lấy Bích Lạc không phải là chuyện đơn giản đâu. Có thế, hoàn toàn có thế. Thiếu môn chu, nói, tiếu tư Dương Kỳ kia, ta đập tìm hiểu một chút về hắn. Quả thật người này có mấy phần thông minh tài tư nhưng cũng chi là tài cán nhỏ bé mà thôi, có ích lợi gì chu. Thực lực mới chính là thu. Trọng yếu nhất, Bích Lạc kia có cố lỗ thú nên chúng ta không thể động nhưng Dương Kỳ lại không có gì cả, chúng ta có thể hạ thư tư hắn. Làm sao? Muốn đối phó Dương Kỳ kia sao? Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, lấy tu vi của thiếu môn chủ mà đi đối phó với tên Dương Kỳ này thì chi sơ là đại tài tiếu dụng, dùng dao mố ẩu ư giết gà, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân, có khả năng tạo thành không ít rắc rối. Phải biết rằng thiện tài mà chấn không chi chu, đã mang đi, Dương Chu Tiên cũng là họ Dương, cũng là huynh đệ Dương Kỳ, rất có thể là người trong cùng gia tộc. Đương nhiên tạ sẽ không đích thân xuất thu đối phó rối. Thiếu môn chu nói, đầu tiện là phải lôi kéo người này, nếu như không lôi kéo được thì phải diệt trừ. Thánh Vương Đảng phát triển quá nhanh, người này lại là quân sư, một khi giết hắn thì sẽ tạo thành đả kích trầm trọng với Thánh Vương Đảng. Đương nhiên ta không thế tư xuất thu. Được, người này chẳng qua chỉ là hạ vị thần, ta và hắn chênh lệch quá lớn, nếu ta xuất thu. Đối phó hắn thì chẳng phải là để người chê cười sao. Đến lúc Dương Tê Tiện Đại Thành thì hoàn toàn có thể thi triển thu đoạn truyền ra ngoài nói là ta đã hạ thu, thậm chí người của phong thần môn chúng ta cũng không kịp trở tay. Nhưng ta đã lịch lãm bên ngoài nhiều năm nên có quen biết một số an hữu ma đạo. Ta có thể nhờ bọn họ xuất thu. Đương nhiên đây chỉ là tình huống hắn không thư xê thời, nếu hắn thư xê thời thì có thể bồi dưỡng cho thất tốt. Thiếu môn chu, nắm chặt tay lại, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Hiện tại Dương Kỳ đang tu luyện. Kể từ khi Dương Tê Tiện đi, hắn vô cùng cảm giác thực lực của bản thân còn chưa đủ, xa xa không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng lắm hắn cũng chỉ có thể chém giết cường giả viện mãn thần trung kỳ. Nếu gặp phải nhân vật hậu kỳ hay đỉnh phong thì chỉ có thể chạy, thậm chí không chắc chắn có thể chạy được. Mà gặp được đại viên mãn thần, cho dù là sơ kỳ thì cũng là tử lộ. Nếu như là ý chỉ cấp vô hạn thì có thể chém giết hắn chỉ trong một khoảnh khắc. Cũng may sau khi Dương Tê Tiện đi, hắn đập bắt đầu tìm hiểu lý giải của cố nhóm dịch lăng khách Hong Thát Công Ý ược. L.S. Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Lỗ Thú, Tê Tiện Vương Vơi Thần Cách Vương. Thần niệm của hắn thẩm thấu vào trong thần cách vương. Hắn tạo ra năng lượng bọt khi ở khắp nơi, mà bản thân hắn cũng bị vây trong một bọt khi vô cùng to lớn, quay tròn, xoay tròn. Rất nhiều gió lốc không gian thẩm thấu tư hư vô rối rót vào bến trong thần cách vương, tiến hành rửa sạch thần cách. Dương Kỳ bắt đầu hồi tướng, đưa mức độ dao động của tư duy về trình độ vô cùng yên lặng, giống như là đã chìm sâu vào giấc ngủ đống. Thư hắn tìm hiểu không phải là ý nghĩ, cũng không phải là cảnh giới. Quên mất toàn bộ vật chất, dục vọng, tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Muốn đi vào cảnh giới kia thì chỉ có tư tướng vi diệu mới vào được. Không phải là nghĩ, cũng không phải là không muốn. Vô ích mà không vô ích. Không phải có mà cũng không phải là không có. Trạng thái kỳ diệu được sinh. Cả thận thế Dương Kỳ đột nhiên tan biến, chỉ còn sót lại một viên thần cách đang không ngừng xoay tròn trong hư không. Hay nói cách khác Dương Kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới nghĩ mà không phải nghĩ. Một khi đạt tới cảnh giới này thì khẳng định vô địch thiên hạ đều nắm hết trong lòng bàn tay. Nhưng cảnh giới như vậy cũng vô cùng lợi hại rồi. Luyện hóa nhục thế, thần lục, dục vọng thành hư vô, chỉ còn lại vẻn vẹn một viện thần cách vương. Hắn không thế nào luyện hỏa thần cách vương thành không có được. Bởi vì như vậy thì thật sự là quả hung mãnh. Hơn nữa thần cách vương không phải thần cách bình thường mà đã đạt tới đỉnh cao của vật chất. Bất kỳ vật chất nào đều không thi cách vương, r, phơ lập, ủ mẹm cho nên muốn luyện hóa. Cũng khó khăn, cũng may muốn tiến từng bước. Trong tinh thần lực lượng của bản, không có là một chuyện vô cần tới cảnh giới này, hẳn y thành hư vô, hắn cảm thấy một tăng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì, nữa hắn sẽ tấn thắng tới ý chỉ cao cấp trung kỳ. Về việc này tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước kia tinh thần lực chậm chạp bất động, căn bản không thế nào tấn chức được. Bấy giờ mấy trăm năm đã tấn chức trung kỳ chính là thành quả rất tốt rồi. Đối với thần giới mà nói, mấy ập năm chi là cái nháy mắt mà thôi. Đấy chẳng khác di chuyển dương kỳ phi thắng tư thế tục đi lên, bất chi bất giác đã 5 năm thời gian. Tất cả những thứ ngày hôm qua đều như một giấc chiêm bao. Chuyện tình quái dị xảy ra. Dưới sự thúc giục của dương kỳ, Tê Vương bay loạn lên, xuyên qua cả hư vô, đột nhiên ra khối thần quốc thời không gió lốc cuống bạo, không biết ngao du bao lâu. Toàn bộ thân thế và dục vọng của dương kỳ đều biến mất làm thần cách vương càng trở nên thuần túy hơn. Ở trong thời không do lốc hư vô kia, do lốc mãnh liệt kia tập kích trên thần cách vương nhưng kết quả no vân không nhức nhích mà giống như đang rên muội. Đinh đinh đương đương, phía trên thần cách xuất hiện tia lửa như rên hết tạp chất bên trong sắt ra ngoài, khiến cho thần cách càng thêm chắc chắn, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Dương Kỳ mới thu thần cách trở lại. Ở trong động phủ sâu trong thần quốc, đột nhiên hắn ngưng tụ thành thận thế, khi hai, đan điền, kinh mạch. Hắn liền cảm giác được tinh thần lực bản thận có gia tăng. Lần bế quan tu luyện này đã trải qua bay bay 49 ngày, đúng là tu luyện không có nhạt nguyệt, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn cảm giác nếu bản thân cứ ép tục tu luyện như vậy thì cho dù là bế quan trăm năm cũng không cảm thấy thời gian dài. Đối với người tu luyện mà nói, thời gian không tính là một sự tinh. Người tu luyện chưa từng có thuyết pháp sống một ngày bằng một năm, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khi hắn đang tỉnh táo lại từ trong tu luyện thì đột nhiên ngọc phù của hắn khẽ động, là tin tức của Thái tử Đảng. Mông Huyên kia đang tìm kiếm hắn, hình như là có chuyện muốn hối. Lập tức hắn rời khỏi thần quốc. Hắn vữa mấy thành tư bến ngoài thần quốc thì liền nhìn thấy Mộng Huyên. Có phải người đang tu luyện hay không mà lâu như vậy mới đến? Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng nhập thần cơ trên mặt Mông Huyên lộ ra vẻ không vui. Ấy chết, Mộng Huyên đại nhân, là do phục dụng một viên đan dược của chân không chi chu. Dối lâm vào tu luyện nên quên hết tất cả. Dương Kỳ vội vàng nói. Chấn không chi chủ. Mộng Huyên nói, tạ chính là muốn hỏi ngươi, 7 tháng trước chấn không chi chư đến phong thần môn dối mạng một huynh đệ của ngươi đi, có phải không? Tên là Dương Chu Tiên. Ta đang muốn hỏi người chuyện tình chấn không chi chu. Thì người lại bế quan tu luyện. Đúng vậy, là huynh đệ của ta. Hắn có thiên tư xuất chúng, 3 năm sau có thế sẽ trở lại. Chấn không chi chư nói bạn năm sau hắn có thể trở lại thăm người thận một lần. Lúc đó ta sẽ thuyết phục hắn gia nhập Thái tử Đảng. Cái này tính sau. Trong chốc lát, sắc mặt Mộng Huyên liền giãn ra. Lịch dù chấn không chi chứ không có thế lực, chỉ độc lai độc vãng nhưng cũng không thế đùa được. Nếu hắn phát hiện chúng ta âm mưu tính toán đệ tử của hắn thì chỉ sợ hắn sẽ nối trận lối đinh mất. Bấy giờ tuy Thái tử là y chỉ cấp vô hạn nhưng chưa ngưng tụ thành thần cách chí cao. Lịch dù đây là chuyện sớm muộn nhưng hiện tại ngài vẫn chưa phải là đối thủ của chân không chi chủ. Những chuyện lộng sao thành chuyến này nên để sau đi. Dương Kỳ gật đầu, trong lòng âm thầm cười lạnh. Thánh Vương Đảng các người phát triển càng lúc càng lớn. Mộng Huyên nói, gần đây đột nhiên tăng mạnh. Nghe đốn người là quân sư của Thánh Vương Đảng, ngay cả Bích Lạc cũng có lúc đều nghe lời người. Ta đã hối báo chuyện này lên trên rồi. Bến trên rất coi trọng người, quyết định bồi dưỡng người cho thật tốt. 300 năm sau chính là thời điểm phong thần môn tống tuyến cử, lão môn chu. Sẽ thối vị rồi trở thành nguyên lão hoặc ra ngoài hành tấu. Mà hắn muốn nhi tử của hắn yện thay. Nhi tư của hắn cũng là một tồn tại có đã tầm bưng bưng, đập thành lập bí đảng khổng lồ của phong thần môn. Nhưng hiện tại Thánh Vương Đảng đang có xu hướng chống lại đáng phải này. Nhưng tên thiếu môn chu, kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua đầu. Chúng ta đã điều tra được một số chuyện, bỉ đảng kia đã bắt đầu hành động với Thánh Vương Đảng các người. Thiếu môn chu, kia đã tu luyện thành công một loại ma cống, muốn đoạt lấy cả người Bích Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng nên cẩn thận một chút, lúc nào cũng phải ở bên cạnh Bích Lạc nghe ngóng, làm nàng không bị mắc bẫy, ngàn vạn lần đừng để thiếu môn chu. Mê hoặc, cái này, thật ra trong lòng Dương Kỳ đã sớm biết rõ, thời gian bay tháng này, Thiếu Môn Chu kia thường xuyên mời Bích Lạc đi yến hội, thao luận đạo thuật, thậm chí còn cho chỗ ốt. Nhưng chỉ một chút thu, đoạn như vậy thì là sao có thể bị mắc bẫy được chứ? Bích Lạc vô cùng mừng rỡ tương kế tựu kế lại, thu toàn bộ chỗ tốt nhưng không để Thiếu Môn Chu chiếm được một chút tiện nghi nào. Đấy là một trò chơi đầu tư. Ta người nhố, lời nhẹ. AC rất có hảo cảm với Thiếu Môn Chu. Thì phải, Dương Kỳ làm bộ cữu xương kêu bùm bùm. Mộng Huyên thấy tất xê cho nên chúng ta sẽ. Thần chiều chúng ta đập đến đa. Người, di gặp hắn thối. Ngươi rồi nhanh chóng tài bối. Cách chương.